Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969 lên tay vương nổ. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2016 đến năm 2017 mùa giải châu Âu Champion League trận chung kết. Cuối cùng 9 tháng chiến đấu kịch liệt về sau. Vệ miện quán quân Liverpool cùng Real Madrid song song sát nhập vào Champions League trận chung kết. Bọn hắn hôm nay sẽ tại nước Anh Wembley Cardiff Millennium Stadium trình diễn quyết đấu đỉnh cao, tranh đoạt bản mùa giải Champions League quán quân. Đáng nhắc tới chính là đây là Liverpool liên tục 4 năm giết vào Champions League trận chung kết, liên tục 5 năm giết vào Euro chiến quyết thi đấu. Phía trước 4 lần Euro chiến quyết thi đấu bên trong Liverpool đều thu được thắng lợi, đồng thời lấy được một tòa European Cup quán quân cùng 3 tòa Champions League quán quân. Real Madrid thì là trong 4 năm lần thứ 3 giết vào Champions League trận chung kết. Trước đây hai người bọn họ độ tại trong trận chung kết bại bởi Liverpool. Zidane phân biệt lấy trợ giáo cùng chủ soái thân phận kinh lịch kia hai trận thất bại. Tại năm 2002 thời điểm, Real Madrid đã lấy được câu lạc bộ trong lịch sử chương 9 tòa Champions League cúp vô địch. Nhưng là tại 15 niên về sau, bọn hắn vẫn đang vì chương 10 tòa Champions League cúp vô địch phấn đấu. 15 năm trước, Real Madrid 9 lần đoạt giải quán quân ghi chép viễn siêu lúc ấy Liverpool 4 lần đoạt giải quán quân ghi chép, nhưng là tại niên Liverpool tại quá khứ 15 trong năm 4 lần cướp đoạt Champions League quán quân. Tại đoạt quan số lần bên trên đã đạt đến 8 lần. Là Champions League trong lịch sử cướp đoạt quán quân số lần thứ 2 nhiều đội bóng. Nếu như bọn hắn hôm nay có thể tại trong trận chung kết đánh bại Real Madrid hoàn thành tứ liên quan, như vậy Liverpool sẽ tại đoạt giải quán quân số lần bên trên đuổi ngang Real Madrid. Trong lịch sử chỉ có Real Madrid tại Champions League sáng lập mới bắt đầu cầm tới qua 5 liên quan. Tiếp xuống chính là 70 niên đại Ajax cùng Bayern Munich tuần tự tam liên quan. Cùng quá khứ 3 năm Liverpool tam liên quan. Nếu như Liverpool có thể hôm nay đoạt giải quán quân, còn đem sẽ trở thành Champions League trong lịch sử cái thứ 2 tứ liên quan. Gần với Real Madrid ngũ liên quan đội bóng. Nhưng ta nghĩ mọi người đều biết đôi này Liverpool sẽ phi thường khó khăn. Bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết nhiều đến 6 tên chủ lực không cách nào đăng tràng. Bao quát thụ thương Lewandowski, Sané, Kanté, Robertson, Azpilicueta, cùng ngừng thi đấu Koulibaly. Nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng Liverpool có thể hay không vào hôm nay sáng tạo kỳ tích. Hôm nay trận này Champions League trận chung kết tất nhiên sẽ trở thành một trận kinh điển cùng sự kiện quan trọng thức tranh tài. Bởi vì mặc kệ là Liverpool lại sáng tạo kỳ tích, vẫn là Real Madrid giải mộng 10 quan. Cái này cũng sẽ là oanh động thế giới bóng đá ghi chép thời khắc. Zidane làm Real Madrid chủ soái bản mùa giải xuất đội lấy được xa cách đã lâu thi đấu vòng tròn quán quân. Đã có thể kéo dài hắn soái vị. Hiện tại hắn cũng đem xung kích mình cuộc đời huấn luyện viên huy hoàng. Liên tục 2 năm xuất đội giết vào Champions League trận chung kết. Chuyện này với hắn tới nói cũng kỳ thật được xưng tụng là phi thường thành công. Chúng ta đều biết tại cầu thủ thời đại Zidane là không thể tranh cãi siêu sao huyền thoại. Hiện tại hắn làm chủ soái cũng đại hồng đại tử. Nhưng hôm nay đối thủ của hắn là thế giới bóng đá thứ nhất truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh. Cho dù Liverpool thực lực giảm đi nhiều, chỉ sợ Zidane cũng sẽ không nhẹ nhõm. Quá khứ 9 năm, có thể làm cho Tư Đồ Vân Binh tại trọng đại trận chung kết thất bại huấn luyện viên không phải hiếm thấy, mà là không có. Căn cứ thống kê, Tư Đồ Vân Binh không có thua trận qua bất luận cái gì một trận chung kết. Hôm nay Zidane có thể hay không đánh vỡ Tư Đồ Vân Binh cái này ghi chép đâu. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Guerrero. Giữa trận, Henderson, Eriksen, Casemiro. Tiên phong, Mbappe, Vardy, Gareth Bale. Tư đồ Vân Bình lúc trước liền công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại xem ra hắn không có bỏ ra bom khói mê hoặc Real Madrid. Bất quá Liverpool cũng xác thực không có gì thay người điều chỉnh không gian. Real Madrid hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, giữa trận, Modric, Khedira, Kroos, tiên phong, Isco, Benzema, C. Ronaldo. Real Madrid có thể nói là lấy mạnh nhất đội hình nghênh chiến trận này Champions League trận chung. Kết, lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Tiếp xuống chúng ta đem cộng đồng chứng kiến bản mùa giải Champions League trận chung kết đỉnh phong chi chiến. Bởi vì Real Madrid không có đạt được Casemiro, cho nên Khedira cũng liền một mực không có bị bọn hắn bán đi. Hiện tại từ đầu đến cuối tại trong đội đảm nhiệm chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Tại niên trong lúc đó, châu Âu rời bóng đá là thú eo thời đại. Vieira, Kane, Makelele, Essien, Cambiaso chờ ngôi sao bóng đá tất cả tỏa sáng. Nhưng là tại 2010 niên về sau, châu Âu rời bóng đá chuyên trách phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự lại biến ít. Chính yếu nhất vẫn là đấu pháp bên trên biến thiên, khiến cho có chút câu lạc bộ tại bồi dưỡng cầu thủ phương diện phương hướng cũng xuất hiện biến hóa. Giống Khedira dạng này tiêu chuẩn tiền vệ phòng ngự, tại thế kỷ 21 trước 10 niên là không thể nào tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đảm nhiệm chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự, còn lại là Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng bây giờ thị trường chân chính tốt tiền vệ phòng ngự đều là khan hiếm, giống Chelsea đưa vào một cái không có trải qua top league chân chính kiểm nghiệm Bakayoko đều phải tốn phí 4.000 vạn bảng Anh. Liverpool đội hình ra sân không có ngoài dự liệu địa phương. Real Madrid cũng đồng dạng không có. Millennium Stadium trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Hồng quân fan bóng đá thanh thế hoàn toàn lấn át Real Madrid fan bóng đá phát ra thanh âm. Chỉ là cảnh tượng này nhìn để cho người ta không hiểu cảm giác có chút bi tráng. Tư đồ Vân Bình lại ánh mắt bên trong tản ra dị dạng thần thái. Chấp giáo 9 năm, có thể chứng kiến fan bóng đá không rời không bỏ. Đội bóng mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái này chẳng lẽ không phải bóng đá xinh đẹp nhất phong cảnh sao? Một tiếng còi vang, đại chiến mở ra, Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Tại trải qua hậu trường truyền lại về sau, trận hình tản ra, Modric cùng Kroos tại bên trong trước trận liên tục truyền lại về sau lập tức đem cầu nghiêng. Truyền trước trận cánh trái, C. Ronaldo từ đường biên chủ động cắt ngang tiếp ứng bên trong thuận thế lội cầu vứt bỏ Ano phòng. Thủ, tại Henderson ngăn tại hắn phía trước lúc, C. Ronaldo giả bắn thật nhận làm con thừa tự tục lội cầu cắt ngang. Lắc ra góc độ chính là một cước sút xa oanh ra. Mặt không biểu tình, ánh mắt kiên nghị C. Ronaldo oanh ra bóng đá như là như đạn pháo bay thẳng. Liverpool cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải vị trí, bởi vì bóng đá quỹ tích có chút phiêu hốt, thủ môn Ter Stegen dập tắt lửa bên trong không cách nào đem ôm lấy. Chỉ có thể đưa bóng ngăn trở đường biên phương hướng, Isco lập tức tiến lên tạo áp lực phản đoạt, Guerrero khống chế bóng sau trước tiên đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Eriksen ngừng cầu quay người. Lúc này Modric bên trên đoạt, Kroos vị trí lui về. Tuy nói Zidane chấp giáo Real Madrid 1.5 năm, vẫn như cũ là để ngoại giới nhìn không thấu chiến thuật của hắn phong cách. Nhưng muốn nói Real Madrid không có một cái nào thành hình thành thục công thủ hệ thống. Vậy khẳng định là không thể nào. Tối cơ bản trước trận phản đoạt tạo áp lực, trung hậu trận bố phòng điều chỉnh, tại nhân viên cân đối bên trên. Bọn hắn trải qua nhiều năm rèn luyện cùng mấy đời huấn luyện viên chế tạo cũng tự thành phương viên. Ericsson thì đưa bóng nghiêng truyền hậu trường cánh trái. Guerrero ra cầu sau liền quay người trước chen vào. Isco cho dù phản đoạt lại tại về truy lúc lệch chậm. Dẫn đến Guerrero phía trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội đem hắn bỏ lại đằng sau. Real Madrid khả năng nhận định Liverpool sẽ ở hôm nay khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Cho nên khi bọn hắn từ công chuyển đúng giờ lui phòng cũng không kiên quyết. Bởi vì Liverpool muốn đánh phản kích, bọn hắn sẽ tay từ Liverpool tiến công tổ chức khâu trước tiên tiến hành cắt bóng cùng phá hư. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới đường Guerrero dọc theo cánh trái hướng về phía trước nhanh. Chóng thúc đẩy lúc, Liverpool chỉnh thể trận hình là phía trước ép. Trước ép, Zidane trong nháy mắt nhíu mày. Lúc này mới vừa mở màn, hắn liền cảm nhận được Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh không theo lẽ thường ra bài điên cuồng. Liverpool có tư cách gì đi cưỡng chế Real Madrid? Có tư cách gì? Nhưng Liverpool hết lần này tới lần khác bày ra một bộ đại binh tiếp cận chi thế. Bọn hắn chính là tại làm như vậy. Guerrero lội cầu một đường giết tới trước bên sân đường. Đường Cruz không thể không hiệp phòng đường biên lúc. Guerrero lại cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ericsson mặc dù cùng Modric khoảng cách không tính xa. Nhưng Modric cũng không thể đem hắn hoàn toàn phong tỏa. Nhất là tại hắn hướng về phía trước vị trí chạy trước chen vào thời điểm. Đường Ericsson một cước ra cầu lại đem cầu quá độ đến cánh phải lúc. Ano cũng trợ công đi lên. Guerrero hướng cánh trái lui về đến trung tuyến hậu phương liền bắt đầu quan sát tình thế. Cánh phải Ano nhanh chóng lội cầu hướng về phía trước. Marcelo không được không chính diện đối với hắn tiến hành chặn đường. Đã không có cách nào lui về sau. Lại lui, Marcelo khả năng ngay cả Ano đột nhiên biến hướng cũng đỡ không nổi. Nhất định phải ổn định trọng tâm nâng lên làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Nhưng hai người cũng không trực tiếp giao phong. Ano hắn đưa bóng thẳng nhét Marcelo sau lưng lỗ hổng. Varane lập tức hướng tiếp ứng Mbappe đánh tới. Mbappe tại sơ cầu trong nháy mắt hộ cầu chụp hướng vào phía trong tuyến làm bộ bên trong cắt. Tại Varane vị trí lui về phong tỏa hắn bên trong tiếp tuyến đường lúc. Mbappe lại chụp cầu biến hướng hướng vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cắt ngang. Ngay tại Ramos cùng Khedira đều di động tiến hành phòng thủ điều chỉnh lúc. Mbappe bỗng nhiên đưa bóng chọn chuyển vùng cấm địa sườn trái nội địa. Ramos là muốn đi chằm chằm phòng vát đi. Khedira thì đi ngăn cản Mbappe. Kết quả bọn hắn cũng không kịp đúng chỗ. Mbappe cước này chọn chuyền bay qua Ramos đỉnh đầu. Ramos quay người nhìn lại lúc lập tức nghiến răng nghiến lợi. Gareth Bale nhanh như điện chớp giết tới. Đón rơi xuống bóng đá vọt thẳng đỉnh. Millennium Stadium toàn trường Real Madrid fan bóng đá trợn mắt hốc mồm tê cả da đầu. Hồng quân fan bóng đá thì là vạn chúng chờ mong. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Tại Gareth Bale đánh đầu muốn bay vào Real Madrid cầu môn góc gần lúc. Navas tay phải đưa bóng đụng một cái. Bóng đá hơi biến hướng về sau cao hơn trên xà ngang phương. Hô! Toàn trường fan bóng đá đều kìm lòng không được phát ra sợ hãi thán phục. Gareth Bale từ dưới đất quay người hướng Mbappe giơ ngón tay cái lên. Tư Đồ Vân Binh đi lên trước hai bước vỗ tay đối đội bóng tiến công biểu thị hài lòng. Cổ vũ đội bóng không ngừng cố gắng. Zidane, hắn tựa hồ có chút chấn kinh. Biểu lộ ra 10 phần khó chịu. Tuyệt đối trở tay không kịp. Hoan nha. Cái này mở màn ai có thể nghĩ tới. Real Madrid bên này xe Ronaldo dựa vào sút xa khảo nghiệm Ter Stegen. Ngay sau đó Liverpool liền đánh ra lóa mắt khoái công phản kích. Tiến công từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải về sau. lại từ Mbappe cho vùng cấm địa sườn trái khu vực Gareth Bale chuyển vận đạn pháo. Will cự tinh suýt nữa đánh đầu phá khung thành. Navas, dũng mãnh phi thường Navas hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Quả thực là cứu được Real Madrid một mạng. Liverpool tự hồ muốn xuất ra cường thế tư thái tới áp chế Real Madrid. Cái này quá điên cuồng. Nhưng cái này nhưng cũng rất bình thường, phù hợp Tư Đồ Vân Binh phong cách. Lên tay vương nổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN